Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 719. Hạ Lan Châu và Trần Hy Lam 2. Chuyện của anh không liên quan gì đến em cả. Vốn dĩ anh và Trần Hy Lam chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, anh lại càng không ngờ hôm nay Hạ Lan Châu lại đi theo anh, cô ta thật sự càng ngày càng quá đáng. Sao lại không liên quan đến em? Sau này chị dâu không phải là người một nhà hay sao? Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hơn nữa không phải anh oai phong lẫm liệt nói vì nhà họ Hạ sao, sớm muộn gì nhà họ Hạ cũng sẽ vào tay em. Em phải xem anh đã hy sinh hạnh phúc vì công ty nhà họ Hạ như thế nào, để sau này còn phải trả lại. Trần Hy Lam nghe xong thì bật cười, quả nhiên người ngoài cuộc nhìn rõ hơn. Trần Hy Lam cũng không phải ngốc, chỉ trong vài phút cô đã nhìn rõ sự việc. Cô thay chị dâu tương lai của cô đòi công bằng sao? Tôi thấy chính là cô đòi công vãng cho mình mới đúng ấy. Thích anh trai mình e rằng là tình yêu cấm kỵ ở Việt Nam đúng không? Tỏ tình bị từ chối rồi đúng không? Nếu không sao lại tức giận như chó điên như vậy chứ? Thứ mình không có được còn không muốn người khác tranh giành, tôi thấy cô mới là người đáng ghê tởm nhất. Trần Hy Lam nói xong cùng lười quan tâm đến suy nghĩ của Hạ Lan Châu, nói chúng tìm đen, từng chữ một đều đâm vào tim Hạ Lan Châu. Sắc mặt Hạ Lan Châu tái nhợt, thân thể cũng cứng đờ theo lời nói của Trần Hy Lam, thẹn quá hóa giận giơ tay lên nhưng lại bị Trần Hy Lam bắt được. Bị nói chúng tim đen rồi mà còn muốn tát tôi sao? Cô cho rằng tôi là người giấy sao? Trần Hy Lam nhíu mày, mở to đôi mắt xanh biếc chừng cô a, khí chất mạnh hơn Hạ Lan Châu rất nhiều. Cô không thèm cố kỵ Hạ Lan Châu, cô có gây ra chuyện gì lớn cũng có James và Trần Hy Tuấn thay cô xử lý, cô có gì phải sợ chứ? Hạ Huy Thành cũng chỉ nhìn không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chãm gương mặt Hạ Lan Châu, không nói lời nào. Hừ, không biết Hạ Lan Châu bùng phát sức lực từ đâu mà hất tay Trần Hy Lam đang giữ tay mình ra, hung hãng nhìn Trần Hy Lam, không còn chế nhạo nữa, giống như không còn gì để che giấu, thừa nhận nói. Đúng, tôi thích anh trai tôi đấy, thì làm sao chứ? Dù sao thì chúng tôi cũng cùng sống chung một nhà, còn cô thì sao? Rõ ràng là thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không thích cô. Ai anh ấy cũng không yêu, ngay cả vợ chưa cưới anh ấy cũng không yêu, chỉ yêu mỗi mình Lê Nhật Linh. Cô nghĩ cô tốt hơn tôi ở điểm nào chứ? Hạ Lan Châu, Hạ Huy Thành ngắt lời cô ta, trong lời nói mang theo chán ghét. Em thật sự điên rồi. Đúng vậy, em điên rồi, đều là do anh nên mới như vậy đấy. Trong mắt Hạ Lan Châu đột nhiên mờ mịt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt ràn ra. Người khác nói cô ta thế nào cô ta cũng có thể chịu được, nhưng Hạ Huy Thành thì không được, ai cũng được, chỉ có anh ấy, không thể được. Cô ta làm tất cả những chuyện này đều vì cô A vẫn còn yêu anh. Cô ta yêu anh nhiều năm như vậy, dường như đã trở thành một bản năng. Cô ta không có cách nào để từ bỏ anh, không có cách nào trơ mắt nhìn anh kết hôn với người phụ nữ khác, mình còn phải gọi người phụ nữ khác là chị dâu. Trong lòng Hạ Huy Thành cảm thấy ngột ngạt, cũng không có cách nào tiếp tục chỉ trích cô ta, nhưng lại phát hiện Trần Hy Lam đang im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên cười với anh ấy. Thật ra tôi đã nói từ sớm rồi, nếu như anh phải kết hôn thì có thể chọn tôi, có Nhi, người phụ nữ mà anh tìm rất nhiều. Quả thật nhà họ Trần mạnh hơn nhà họ Lý rất nhiều, nếu như liên hôn với cô, vậy thì khi công ty nhà họ Hạ tiến vào thị trường Mỹ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trần Hy Lam là bạn của Lê Nhật Linh, cứ nghĩ đến quan hệ này Hạ Huy Thành lại không thế lợi dụng cô lợi ích hơn. Hạ Huy Thành lắc đầu. Không giống, Trần Hy Lam, chúng ta làm bạn bè sẽ tốt hơn. Hạ Lan Châu lại ngẩng đầu lên, không thể tin nổi mà nhìn Trần Hy Lam. Rõ ràng vừa nãy cô còn làm ra vẻ ngang ngược kiêu ngạo, cô ta còn nghĩ rằng cô nhất định là cô chủ nhà giàu có nào đó, sẽ không thể chịu được một chút oan ức. Nhưng sao bây giờ lại có thể nói những lời này với Hạ Huy Thành? Cách chương.